vui khổ cùng chia. Mùa xuân năm Thiệu Hy thứ tư, Thị bán cả đồ tư trang, lập trai hội 3 ngày cúng dường cho 1.000 vị tỳ kheo. Trong 3 ngày ấy, thị hội tăng già tục 1 muôn người ngày đêm cùng nhau niệm A-di-đà Phật. Rồi thị sắm bảo tràng trang nghiêm 7 pho kinh Pháp Hoa của thị theo và biên tên họ của những người dự hội, đưa cả vào để cúng dường tại đạo tràng La Hầu La. Tháng chạp năm ấy, thị nhốm bệnh nhẹ khi sắp từ trần. Thị ngồi kiết già ngay thẳng, tiết sanh nói: "Nhà tôi từ nào không có cách ấy, xin nằm yên." Thị bèn hướng về Tây Phương nằm nghiêng bên tay mặt mà giảng sanh, được 37 tuổi. Tích ở bộ Lạc Bang văn loại. 9 La Mã, nhị trí, hạng thị diệu trí, người triết giang. Sau khi chồng chết, thị rất siêng tu hành, luôn ngày niệm Phật. Có 2 người con gái, thị đều cho xuất gia làm sư ni. Thị từng sắm sẵn 1 cái quan tài. Khi sắp tạ thế, thị nói với 2 sư ni rằng: "Tôi muốn ngồi kiết già mà giảng sanh, nhưng cái quan tài này để làm chi?" Sư ni nói: "Xưa kia Đức Phật nhập Niết Bàn vẫn dùng kim quan, không hề gì." Thị bèn tụng chương thượng phẩm giảng sanh trong quán kinh, rồi xoay mặt về hướng Tây, nằm nghiêng bên hữu, 2 tay kiết ấn mỉm cười mà mất. Bấy giờ là năm Thiệu Định thứ 6 Triều Tống. Trần Thị Diệu Trí, người Tứ Khê, dâu nhà họ Chương, thuở bé thì đã trường trai, mỗi ngày 2 thời niệm Phật. Khi về nhà chồng, thị vẫn không đổi chí, vẫn ăn chay niệm Phật như xưa. Tánh thị hay thương xót người và vật, không ngớt làm việc phóng sanh và bố thí. Một hôm nhóm bệnh sơ sài, thị càng chuyên niệm Phật, bỗng thấy Đức A-di-đà Phật hiện thân vàng trên hư không, Bồ Tát và Thánh chúng đứng hầu 2 bên. Từ lông trắng giữa chặng mày của Phật phóng ánh sáng chiếu đến thị giống như 1 cái móng dài, sáng chói như cả 1.000 ngọn đèn lớn. Một lát sau, thị nằm kiết tường và từ trần. Bấy giờ nhằm năm Đoan Bình thứ 2 Triều Tống, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 10 La Mã, mụ thôi. Mụ thôi người Truy Châu, ở nuôi vú cho nhà họ Lương tại Đông Bình. Mụ thì tánh tình ngay thật, ăn chay trường. Bà chủ tin Phật, tham cứu thiền học. Còn mụ chỉ mỗi ngày siêng niệm Phật. Năm 72 tuổi đau kiết, mụ càng cố gắng niệm Phật hơn. Một hôm, mụ bỗng sướng đọc bài kệ rằng: "Đường Tây rất tốt, dễ tu hành, trên không non núi, dưới không hầm. Khi đi khỏi phải mang giày dép, mỗi bước qua sen mọc đỡ chân." Có người hỏi: "Chừng nào bà đi?" Mụ đáp: "Giờ thân chiều nay." Quả thật đến giờ thân, thời mụ thôi giảng sanh. Khi tà tỳ, cái lưỡi không cháy, tươi đỏ như cánh sen hồng. Trích ở Giảng Sanh Tập. 11 La Mã. 2 bà trì kinh Di Đà. Đào Thị, người thường thục ở quá tu hành, mỗi ngày trì phẩm phổ môn. Chiêm bao thấy Đức Quan Thế Âm trao cho 1 hoa sen. Ít lâu sau, thị lại mơ thấy 1 sư tăng trao cho 1 quyển kinh. Thị lật xem thời là kinh Di Đà. Sau khi thức giấc, thị lấy kinh A Di Đà ra tụng. Thời lào lào như đã quen tụng từ lâu và bắt đầu ngày ấy. Thị thường tụng kinh Di Đà. Một đêm nọ, trong nhà phát sáng như ban ngày. Đức A Di Đà Phật hiện thân đứng trên hộp đựng kinh. Cảm sự linh ứng ấy, thị càng tinh tấn tụng kinh, thỉnh thoảng xá lợi nổi ra trên quyển kinh. Thị lượm cất lần đến 100 hộp. Lý Thị sau khi chồng chết, mỗi ngày niệm Phật và tụng kinh Di Đà từ đầu hôm suốt đến sáng, tiếng vang cả trong ngoài, mãi như vậy đến hơn 10 năm. Một hôm, thị đương ngồi ngay thẳng niệm Phật, thoạt có 1 vị tăng hiện ra trước mặt. Trên đầu sư tăng che lọng bằng lụa đỏ. Sư bảo thị: "Đến giờ tí ngày rằm này, thị sẽ được giảng sanh." Thị thưa, sư là ai? Sư đáp, là người mà thị đang niệm đó. Dứt lời, liền biến mất. Đến kỳ, cả nhà mùi hương lạ ngào ngạt, đương giữa đêm mà sáng như ban ngày. Lý thị đoan tọa mà từ trần. Qua 7 ngày sau, làm lễ trà tỳ, răng, lưỡi, tròng mắt đều không cháy, xá lợi nhiều vô kể. Qua ngày kế, chỗ đất trà tỳ mọc lên một đóa hoa sắc trắng vòng tròn hơn 2 tấc, không ai biết là hoa gì. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 12 La Mã hiếu tâm chân thật. Dương nữ người Kiết An, thuở nhỏ cô ham mộ pháp môn Tịnh Độ, mỗi ngày tụng các kinh Di Đà, Quan Âm, Kim Cang. Bà mẹ cô mang bệnh rồi mất. Khi sắp liệm, máu ứ chảy lan, cô thệ rằng, nếu lòng hiếu thảo của tôi chân thật, nguyện cho thi hài của mẹ tôi không hôi dơ. Cô nguyện dứt lời, máu liền ngưng chảy, đến khi liệm hẳn không hơi hôi. Ít lúc sau, cha chấp nối, cô cùng bà kế mẫu đồng chí tu tịnh nghiệp. Một hôm nữ phải bệnh, thỉnh sư tăng đến nhà giảng pháp quán Tịnh Độ. Giây lát nữ trỗi dậy đòi thay áo, rồi nằm kiết tường, tay nắm chót lá phang trước tượng Quan Thế Âm mà đi. Lúc sắp liệm, bà kế mẫu rải tro trên đất. Sáng hôm sau, chỗ rải tro mọc lên vài đóa hoa sen. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 13 La Mã ba bà đoạn tuyệt ái dục. 1. Tần thị Tịnh Kim, người Tòng Giang, ham mộ Phật Pháp, nhàm ghét thân phụ nữ. Thị xin phép chồng mở riêng, đoạn tuyệt tình dục, nghiêm trì giới luật. Mỗi ngày sớm tối tu nghi sám hối Tịnh Độ, lễ Phật 1000 lạy. Giờ rảnh thị xem các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, Quang Minh vân vân, không ngày nào để luống qua. Một hôm, thị đương ngồi trong nhà niệm Phật, bỗng có quang minh chiếu sáng lớn hơn ánh sáng mặt trời. Thị liền xoay mặt về hướng Tây, chắp tay mà từ trần. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 2. Bà vợ ông Dương Tuyển Nhất ở Nam Kinh năm 30 tuổi. Sau khi sanh một đứa con trai, bà ở riêng, cho chồng cưới vợ bé. Từ đó, bà ăn chay trường niệm Phật. Cách 15 năm sau, tháng 8, nhọt mọc nơi lưng đau nhức thấu xương. Thị tự thấy một con quỷ dữ tay cầm dao xôi khoét lưng mình. Thoạt có một vị thần cao lớn hiện ra đánh đuổi con quỷ ấy. Một nhọt liền êm không đau nhức nữa. Vài ngày sau, bà bảo ông Tuyển Nhất rằng, tôi sắp đi, có 4 vị đồng tử đến trước, nên rót 4 chén trà thơm cúng họ. Tuyển Nhất hỏi, bà sắp đi đâu? Bà đáp, tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dứt lời, bà liền chắp tay lên tiếng niệm Phật mà qua đời. Trích ở tập Tịnh Độ Thần Chung. 3. Bà vợ ông Tưởng Thập Bát, người Hải Diêm, năm 30 tuổi cùng chồng đồng chí tu hành đoạn trừ ái dục. Mỗi ngày niệm Phật và tụng kinh Đại Thừa, luôn như thế đến hơn 40 năm. Một ngày nọ, hai người đều tự tắm rửa thay đổi y phục, đồng thắp hương xướng hồng danh của Phật, rồi mỗi người tự biên lời kệ để lại mà tả thế. Bài kệ của ông Thập Bát: cái thân quyển này, tứ đại hiệp thành, ngày nay phân tán, gốc đâu vậy đó. Cái quyển đã diệt, tro bay khói tắt, như gió ở hư không, như trăng trên trời trong. Đã không chướng không ngại, lại hay sáng hay suốt, tất cả dứt hẳn, tuyệt đường ngôn thuyết. 30 năm nay thoát ly ái dục, xiển dương Đại Thừa, sớm tụng tối đọc. Ngày nay thả tay thẳng về tay, tự có hiện thành sẵn đạo quả. Bài kệ của bà Tưởng: đọc Pháp Hoa Kinh 14.000, bình sanh tu niệm có nhân lành. Tây Phương Tịnh Độ nhà ta đó, tự tại ngồi an Bát Nhã Thoàn. Trích ở tập Nhàn Song Quát Dĩ Chí. 14 La Mã lễ Phật tướng hảo. Hồ thị Tịnh An, người Cối Kê, chuyên tu tịnh nghiệp, hàng ngày lễ 84.000 tướng hảo của Đức A Di Đà Phật. Cứ mỗi tướng hảo lễ một lại, thì lễ vừa giác bốn bận, sẩy nhóm bệnh nhẹ, thấy Phật hiện thân đến trước, thì ngồi qua đời một cách an lành. Lúc đó những người ở gần và những người qua đường đều nghe tiếng thiên nhạc trên không gian chẳng đi lần dị hướng Tây. Tích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 15 La Mã thoại tướng hiện tiền. Châu Thị người Gia Hòa, dâu nhà họ Tôn, cha mẹ chồng tu tịnh độ rất chuyên cần, cảm tượng Phật thờ trong nhà phóng quang minh, hương hoa tự nhiên hiện đầy cả bàn thờ. Có lúc trên hư không Phật và Bồ Tát hiện thân, có lúc nghe tiếng tụng ở giữa chừng không. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. Trịnh Thị người Tiền Đường mỗi ngày chuyên niệm hồng danh của Phật. Một hôm phải bệnh, thoạt nghe trên không có tiếng bảo rằng mụ sắp sẽ được về tịnh độ, chớ có giải đãi. Kế lại thấy Phật hiện ở trước mặt, thân Phật màu vàng ròng. Thị liền trỗi dậy xoay về Tây Phương mà ngồi ngay thẳng. Thị có một người con trai đã xuất gia, pháp danh Nghĩa Tu, liền cho người gọi về. Thị bảo tụng kinh A-di-đà. Tiếng kinh chưa dứt, thị đã an lành mà đi. Tối đến, con gái của thị mơ thấy thị về mách rằng mẹ đã được giảng sanh cực lạc thế giới. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Châu Bà người huyện Cần, hằng ngày chuyên tu tịnh độ. Cứ đến đầu năm, bà trì hành bất ngữ, không nói chuyện. Ngày đêm luôn ngồi ngay thẳng tưởng Phật, mãn tháng giêng mới thôi. Những tháng nắng nực, thời bà thí nước trà cho khách lữ hành, năm nào như năm nấy. Một đêm nọ, bà mơ thấy lá sen lớn trùm khắp đường phố, còn bà thời tay lần chuỗi kinh hành trên lá. Không bao lâu bà nhóm bệnh sơ sài. Tối hôm ấy, những người lân cận thấy bảo cái tràn phan từ trên không giáng xuống thẳng vào nhà bà. Rạng đông, bà chắp tay xướng hồng danh của Phật mà mất. Trích ở Giảng Sanh Tập. Mụ Trương năm trên 50 tuổi ăn trường trai niệm Phật. Năm 79 tuổi, một đêm nọ, mụ tắt đèn tịnh tọa, bốn phía vách bỗng phóng quang minh hiện các thứ anh lạc. Giờ mụ lâm chung, khói hương trên bàn cuộn lên uyển chuyển kết thành tượng Phật. Giây lát tượng ấy thành màu vàng ròng, mặt mắt rõ đẹp như vẽ, một tay thòng xuống hình như tiếp dẫn. Mọi người kinh lạ đồng chắp tay chăm chú nhìn. Khói hương tan tượng mất, mụ cũng đồng thời an tịch. Trích ở Tịnh Độ Thiết Yếu. Tiết Thị người Võ Đường, dâu nhà họ Châu, sau khi sanh được năm trai thời ở quá, từ đó thị chuyên tâm tu tịnh độ. Tánh thị ưa bố thí, không biết mỏi nhàm. Trong nhà thờ tượng Quan Thế Âm, khói hương trên bàn thường kết thành hoa sen, mọi người đều được thấy. Mùa hạ năm Vạn Lịch thứ 15, thị nhóm bệnh, không uống thuốc, không ăn, chỉ uống nước trong. Đến ngày mùng 6 tháng 9, thị cho người thỉnh tăng về nhà lễ sám. Thị nói, mãn 4 ngày thời công việc của tôi xong xuôi. Bảo thiết tượng Phật A-di-đà để cho thị ngày đêm chuyên niệm. Thị bảo 5 người con trai đồng thanh xướng hồng danh của Phật, cấm hẳn phụ nữ không được vào. Đến ngày thứ 5, sáng sớm thị đòi nước rửa tay, miệng tụng chú cam lộ, thay y phục mới sạch, đội mũ chí công, rồi quỳ thẳng trước tượng Phật xướng bài kệ nhiên hương tán Phật và tam tự quy, lễ ba lạy, niệm Phật 108 câu. Niệm xong, thị ngồi kiết già, tay bắt ấn và tạ thế, sắc mặt thị lộ vẻ vui tươi. Mọi người đồng nghe mùi hương sen thơm ngát cả nhà. Thị có để lời dặn, đóng khánh không dùng hòm, không được đốt giấy tiền, không được sát sanh để cúng tế. Mấy người con trai của thị đều tuân hành. Tích ở Giảng Sanh Tập.